Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74. Hảo hảo hảo, đến đây đi, dựa, làm sao bây giờ? Trong lòng trầm xuống, giờ phút này, ai ra, không biết vì cái gì? Ngươi nhìn xem, có phải hay không? Hoặc là nói, lúc này, chính là hiện tại, trên thực tế, này, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ngài có cái gì phân phó? Hà, ngoặc kép, hết chương.